Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2601, chương 2601, đùa gì thế? Hoàng thánh, lệnh thương long thần đế mặt sắc trong nháy mắt, âm trầm như nước. Cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, cái này vương bát đản ở trường hợp này nói lời như vậy. Đây là đang đánh hắn mặt a. Khinh thường người nào? Hoàng thánh, người thật to gan, bổn tọa là đường đường thương long vị diện chi chủ. Người sung mãn bên ngoài lượng bất quá chỉ là bổn tọa một cái gia nô mà thôi. Bây giờ mang đến, đây, rốt cuộc là cùng ý đồ. Lập tức cho bổn tọa cút về. Nếu không, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Người đâu? Trận bắt đầu. Đông đông đông, đột nhiên. Ba tiếng trống vang, cái kia nguyên bản thần quang sáng chói thương long thành trên. Lên, khoảng không, ầm ầm phát ra một không có gì sánh kịp uy thế. Này cổ uy thế kinh thiên, mà thương long thành tắc thì là bị bao gồm cố nhược kim thang. Gắt gao bị băng bó ở nơi này thần quang bên trong. Phảng phất bất luận cái gì lực lượng đều không pháp đụng chạm nửa phần tựa như. Thương Long đại trận, a hát, đại trận này có thể ngăn ta vài lần. Toàn bộ Thương Long thành bên trong, liền một cái thiên thần cũng không có. Chỉ bằng các ngươi những thứ này món lòng, cũng muốn cùng bổn tọa gọi nhịp. Người đâu, phá cho ta trận đồ thành. Còn cái kia giám sát sứ bổn tọa sẽ đích thân cắt đứt cổ của hắn. Vì ta tiểu nhi huyết hải thâm cừu. Cái này hoàng thánh cũng là thấp giọng gào thét một tiếng. Mà sau khuôn mặt sắc dữ tợn, bàn tay to ngăn, hắn thân sau đủ đủ 10 vạn đại quân tề hống chấn động ngày. Bước ra một bước, sát sát sát, phá trận, đồ thành, trong một sát na, 10 vạn đại quân biêu hãn tuôn ra, làm bọn người kia xung phong liều chết ra một khắc kia. Toàn bộ thiên địa phảng phất cũng thay đổi nhan sắc, khí tiêu điều xông thẳng thương khung, mà sau đại quân hung hãn tuôn ra, đáng sợ kia thần thông, phảng phất che khuất bầu trời một dạng, trực tiếp oanh đến rồi đại trận chi lên, ung ung, giờ khắc này, toàn bộ thương long thành đều là đang run rẩy, thậm chí theo lúc đó có khả năng thành phá người vong, nhưng là thành trì bầu trời thần quang. Chỉ là ba động mấy hạ về sau, lại khôi phục được bình tĩnh trạng thái, vẫn là cố nhược kim thang, bình yên vô sự, ha ha, hoàng thánh, cái này thương long đại trận, nhưng là bổn tọa phụ vương truyền xuống, ngăn cản người nửa ngày tuyệt đối không có chút nào vấn đề. Huống hồ ta còn có 10 vạn đại quân, ngăn cản người nhất ngày, dễ như trở bàn tay a. Thương Long thần đế thấy như vậy một màn, cười lên ha hà, mới vừa rồi, hắn trong lòng cũng là không có yên lòng vô cùng, dù sao đại trận này vẫn là lần đầu tiên thi triển. Nhưng là khi thấy hiệu quả chi về sau, trong nháy mắt lòng tin tăng gấp bội, ngăn cản bổn tọa nhất ngày, muốn mù mắt chó của ngươi a. Hưu, cái kia hoàng thánh thân ảnh trực tiếp phóng lên cao. Mà sau một thanh đơn đao thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Dường như trời đông giá rét lãnh phong ánh đao. Phun ra nuốt vào mà ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đại trận này như thế nào ngăn trở bổn tỏa. Thương sinh chi đao. Một đao phá trận. Giết. Khi này nhất ngày thế đại lực trầm một dạng giết phá xuống đến một khắc kia. Toàn bộ thiên địa. Đều bị cái này một tay ánh đao cho cướp đi quang mang. Phảng phất ảm đạm xuống như vậy. Diệp Lăng con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cảm thấy một tia tâm kinh sợ. Cái này thiên thần cảnh hoàng thánh xuất thủ. Dĩ nhiên điều động thiên địa chi lực. Khủng bố vô biên a. Đây chính là thiên thần. Cùng thần vương thần hoàng thần đế hoàn toàn bất đồng tồn tại. Một lời định càn khôn. Nhất đao phá thương khung. Khi này đơn đao hung hăng chu diệt ở tại đại trận trên thời điểm. từng luồng rung động điên cuồng tịch quyển mà ra, mà toàn bộ đại trận càng là chấn động kịch liệt lên, so trước đó càng thêm hung mãnh. Nhưng là, mặc dù là đại trận ba động hung mãnh, vẫn như cũ ngắn chi về sau, trọng về bình tĩnh, đại trận này gắt gao chặn hoàng thánh đáng sợ một đao. Chẳng qua cái kia Thương Long thần đế mặt sắc cũng là hơi thay đổi. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, một đao này oai, dĩ nhiên giết đại trận tiêu hao rất mạnh. Thậm chí, một đao này đối với đại trận tạo thành thương tổn, so trước đó 10 vạn đại quân càng thêm đáng sợ, càng thêm khủng bố, nhất định nhường sợ hãi. Đây chính là thiên thần a, siêu vượt thần đế vô thượng cường giả. Ha ha, không tệ không tệ, cái này Thương Long đại trận quả thật không tệ. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, đại trận này có thể ngăn cản bổn tọa mấy đao, ngươi cảm thấy thế nào Thương Long? Không có thiên thần cùng bổn tọa đối kháng, chính là một con đường chết. 10 vạn đại quân nghe lệnh, phá cho ta trận. Đùng, hoàng thánh nổi điên, hai cái trong hốc mắt liệu bắn ra là đỏ thắm ánh sáng, không ngừng theo khóe mắt của hắn bốn phía tóe phát lệnh lòng người kinh sợ. Không được, Thương Long thần đế thấy như vậy một màn, tức thì kinh hãi quát, đây nếu là tùy ý 10 vạn đại quân thêm trên, lên, hoàng thánh xuất thủ, vậy coi như thật xong, dạng gì đại trận cũng không thể có thể như vậy ngăn cản cuồng oanh loạn tạc a. Mà này lúc, một bên Diệp Lăng cũng là đi ra, lắc đầu, loại này khẩn yếu quan đầu, còn không cho xuất thủ của ngươi, chẳng lẽ theo ta cùng nhau chờ chết ấy ư? Dư Nô kiềm chế hoàng thánh, 10 vạn đại quân đánh ra. Hơn nữa, đây cũng là một lần lịch lãm, sinh tử lịch lãm, đưa ngươi dưới quyền 10 vạn đại quân, chế tạo thành một cái như lang như hổ đáng sợ quân. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, cái kia Thương Long thần đế cắn răng, lập tức gật đầu, được, trung tướng nghe lệnh, giết cho ta đi ra ngoài, ngăn cản phá trận. Hưu, cái này Thương Long thần đế thân thể phóng lên cao, vung tay lên, thành trì trong 10 vạn đại quân, từng cái đều là thần sắc cuồng nhiệt, phóng lên cao. Ha ha, Thương Long tiểu nhi, ngươi đây là đang liều mạng một lần ấy ư? Vô dụng, vô dụng. Hoàng thánh chứng kiến này chỗ, lại là khinh thị nở nụ cười, muốn ngăn cản hắn, nào dễ dàng như vậy? Hoàng thánh, có dễ dàng hay không? Tiếp chính ngươi sẽ biết. Thương Long thần đế dừng một chút, mà sau hướng Dư Nô chắp tay. Dư Nô thỉnh cầu ngài xuất thủ, trấn áp hoàng thánh cái này lòng muông dạ thú ra hòa. Một câu nói, làm cho hoàng thánh ngây dại, lập tức cười lên ha hà, khóe mắt đều là tóe ra nước mắt, thậm chí không cách nào khống chế tiếu dung lắc đầu. Ha ha, Thương Long tiểu nhi, ngươi làm cho một cái như vậy lão gia hỏa tới kiềm chế ta, có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ? Chỉ bằng hắn một cái rác rưởi, ái cha cha, cười ngạo ta. Hoàng thánh cuồng tiếu không ngừng, trong mắt hắn, cái này Dư Nô cũng đã là người đáng chết, cả người khí huyết tan biến, liền thông thường thần vương cũng không bằng a. Hoàng thánh, nhưng là đang ở này lúc, Dư Nô cũng là bước ra một bước, ở trong mắt của mọi người, trực tiếp bước ra đại trận, di chuyển khoảng không dựng lên, cùng cái kia hoàng thánh đối lập. Sau một khắc, cái này hoàng thánh trong cơ thể điên cuồng nhấc lên ngập trời đáng sợ uy thế, nện lấy bốn phía hư không lệnh thiên địa biến sắc, thương khung thần phục, thiên thần oai, cái này không thể, cái này không thể, ngươi thế nào lại là thiên thần, đùa gì thế? Cái kia hoàng thánh hoàn toàn mắt choáng váng, nhìn trước mắt rõ ràng là thiên thần tu vi Dư Nô, bất khả tư nghị sợ hãi giống một tiếng, cái này Dư Nô theo sớm nhất theo trên lên, vừa đảm nhiệm Thương Long đế quân cho tới bây giờ đều là bất hiển sơn bất lậu thủy, nghiễm nhiên một bộ lão hủ dáng dấp. hơn nữa vô số người cũng chưa từng dính đến trong cơ thể hắn một tia thần lực. Nhưng là hiện nay, hắn dĩ nhiên phi lướt mà ra, bạo phát ra thiên thần chi lực. Đùa gì thế? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.